Duyên Hề, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Dạng Hề vẫn mê man, nhẹ nhàng bồng bênh trôi, giống đi qua hàng ngàn, hàng vạn dặm núi trông mơ hồ thấy chính mình trước kia thân thể hoàn. Hảo Vô Khuyết nằm ở trong quan tài thủy tinh, hai mắt hơi hơi nhắm chặt khóe. Môi hơi cong lên, sắc mặt hồng nhuận, không có một tia hơi thở người chết. Giống như là một mỹ nhân đang ngủ chờ đợi vương tử. Rất nhiều người vây quanh thủy tinh quan, mặc tây trang. Đi giày da, hoặc ăn mặc thanh lịch đoan trang, giống như là chiêm ngưỡng, bình. Phẩm từ đầu đến chân đối với xác chết của nàng. Nàng không rõ tại sao như vậy, muốn tìm hiểu tất cả. Nhưng tất cả chỉ mơ hồ đi qua, chỉ có thể nhìn bao quát một chút liền lại rời. Đi như giấc mộng bình thường, lại là trải qua một trận xuyên qua dài dòng, sau khi trải qua vô tận hắc ám, rốt cục thấy một tia ánh sáng. Đột nhiên cảm thấy cổ đau xót, vô cùng rõ ràng, không khỏi hơi nhíu hai hàng lông mày, rên gì ra. Tiếng, lại nghe thấy một thanh âm kinh hỉ kêu lên bên tai. Có phản ứng, Trương Thái Y tiểu thư có phản ứng. Sau đó, thanh âm ngưng lại nghẹt, ngào không tiếng động, Thủy Dạng Hề chậm rãi mở mắt ra, nhìn tất cả mọi người. Trong phòng, Trương Thái Y đang dùng ngân châm, châm ở huyệt đạo trước cổ của nàng, vẻ mặt thận trọng, nhìn thấy nàng mở mắt ra, trên mặt không khỏi vui vẻ. Tam Hoàng Phi cuối cùng tỉnh, Thủy Dạng Hề bất quá có một chút phản ứng, nghĩ đến cảnh trong mơ vừa rồi, hẳn là nàng về tới thế kỷ 21, sao tỉnh. Lại là bên này, nàng giật giật muốn chống thân mình rời giường, nhưng ngay cả khí lực để nhấc tay đều không có, cả người bùn rùn như là một cái chăn mềm, nhìn Trương Thái Y ở trước mặt cũng lười mở miệng, chỉ lấy ánh mắt hỏi, Tam Hoàng Phi không cần kinh hoàng, do ngươi mê man nhiều ngày, chưa ăn uống gì, hơn nữa, cả người ngươi kinh mạch rất loạn, trong khoảng thời gian ngắn công phu trong cơ thể tan thành mây khói, bởi vậy thân mình mới có thể suy yếu như thế. Chỉ cần cẩn thận, điều dưỡng, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Trương Thái Y vừa, nói vừa thu thập ngân châm để trên bàn, Thủy Dạng Hề gật gật đầu, lập tức nghĩ tới Nam Cung. Ngự cảnh, độc cũ của hắn tái phát, không biết hiện tại sống hay chết. Bởi vậy ý, bảo hỗ trợ nàng đứng lên. Nàng thở hổn hển một hồi lâu, mới nói, Nam Cung ngự cảnh nguy hiểm đến tính mạng sao, ai, lần này độc phát vô cùng nguy hiểm, bất quá. Hoàn hảo cuối cùng cũng ức chế được, hắn đem châm để vào trong tay áo, chính là thân mình Tam Hoàng tử không tốt như trước đây, độc này. Khả năng nửa tháng sẽ phát tác một lần, gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ cuồn cuộn thổi lên mái. Tóc phía sau của Thủy Dạng Hề, nó nhẹ nhàng đong đưa. Nàng đem tóc đen vét qua. Vài có điểm xuất thần, sau một lúc lâu, mới gật đầu nói, cũng tốt, sinh, mệnh không có nguy hiểm đã là vạn hạnh, sau này, còn nhờ Trương Thái Y lo lắng, nhiều hơn, lòng của nàng cuối cùng cũng buông xuống một chút, một tiểu nha đầu bưng một chén cháo tổ yến tiến vào. Tống nương tiến lên tiếp được liền đuổi nha đầu kia đi xuống. Chính mình bưng, bát đi vào trước giường, từng thìa bón cho Thủy Dạng Hề. Tam Hoàng Phi yên tâm, ta chắc chắn trị liệu tốt. Nhất cho Tam Hoàng Tử. Thổi nhẹ nhàng tờ giấy trong tay làm khô nét mực, về phần thân mình của Tam Hoàng Phi chỉ cần bốc thuốc theo phương thuốc. Này sẽ rất nhanh phục hồi, chẳng qua công phu của Tam Hoàng Phi ta thật sự. Bất lực, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Dạng Hề uống xong bát cháo tổ yến, trên người cảm. Giác đã có chút khí lực nghe thấy Trương Thái Y nói như thế, mặc dù trong lòng. Có chút tiếc hận vẫn là cười đáp nói, kết quả này ta sớm biết. Là ta, chính mình lựa chọn, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nàng lôi kéo tay áo Tống Nương, đỡ ta đi xem, Nam Cung ngự cảnh, Tống Nương nâng dậy nửa thân mình mềm nhũn của nàng, như thế nào có thể xuống giường đi lại. Tiểu thư không cần lo lắng, Tam Hoàng tử bên kia có Tứ Hoàng tử cùng Thủy Nhị công tử chăm sóc. Bây giờ Trương Thái Y cũng sẽ đi qua, tiểu thư vẫn nên tu dưỡng một thời gian rồi qua cũng không muộn, mấy ngày nay, hắn còn không có tỉnh lại. Thủy Dạng Hề, không thuận theo, nói cái gì nàng cũng muốn đi qua. Tống Nương đang muốn nói thêm cái gì, đã thấy có người. Hoang mang rối loạn khoa trương báo lại, Tam Hoàng Phi Thủy, Thủy Nhị, tiểu thư cố ý xông vào trong phủ chúng ta không ngăn được nàng. Đầu của người nọ cúi gần xuống đến ngực thân mình quỳ xuống hơi hơi phát run. Có lẽ đây là gã sai vặt bên ngoài viện mới có thể khẩn trương như thế. Tống Nương nâng Thủy Dạng Hề cuối cùng cũng đứng được. Lên, tuy rằng uống hết một chén cháo tổ yến, nhưng chân vẫn hơi hơi như nhũn. Ra, đem sức nặng nửa thân mình ỉ ở trên người Tống Nương, chậm rãi dịch. Bước đến trước bàn, Thủy Dạng Tình, nàng híp mắt lại, mình, cũng chưa tìm nàng ta tính sổ, này khen ngược còn tự mình tìm tới cửa. Nàng, quay đầu lại nói với người vừa bẩm báo, cho nàng tiến vào, để nàng ở nội. Thính trước, người nọ vừa nghe Thủy Dạng Hề lên tiếng, không ngừng. Gật đầu, nhanh chóng chạy hướng ra phía ngoài. Thủy Dạng Hề khiến Tống Nương tìm cho nàng quần áo. Thích hợp, nàng soi gương đem tóc dài của mình tùy ý vấn lên. Trương Thái Y, nhìn nàng chuẩn bị như thế, không khỏi hỏi. Tam Hoàng Phi chuẩn bị đi gặp, nàng sao, đương nhiên, không phải bây giờ thì bao. Giờ, ngữ khí của nàng có chút lãnh cứng rắn, lộ ra cừu hận nhẹ nhẹ. Rất nhanh, Thủy Dạng Hề liền thu thập thỏa đáng, vẫn là dựa vào Tống Nương hướng phòng đi đến. Trương Thái Y nhìn không yên tâm lắm, cũng đi theo, trong viện vô cùng yên tĩnh, trừ bỏ tiếng bước chân của vài người, ngay cả một tiếng chim hót cũng không có. Có lẽ là cảm thấy đã nhiều ngày không khí trầm trọng trong viện vạn vật đều cấm thanh yên lặng chờ. Đợi tiếng hoan hô chuyện cười trước kia trở lại, mặt Thủy Dạng Hề mang ý cười đi tới, trong lòng có một chút trào phúng. Xa xa liền thấy thân ảnh Thủy Dạng Tình trong, nội tính bồi hồi, giống như có việc gì lo lắng. Đi vào đến phòng, thấy ánh mắt Thủy Dạng Tình phẫn hận, bén nhọn xuyên qua lưng Tống Nương, đi đến vị trí ngồi tối tôn cấp. Vị trí chủ tọa, vị trí được tôn trọng nhất, trong, sảnh, dương mắt nghênh hướng con ngươi tràn ngập hận ý của Thủy Dạng Tình, một tay bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, sau đó buông ra, trong phòng chỉ có thanh âm va chạm của chén trà và trà cái, nắp đẩy chén trà, không khí có vẻ thâm u mà trống trải. Thủy Dạng Tình cuối cùng không nhịn được từng bước, tiến lên, chỉ vào Thủy Dạng Hề quát lớn. Thủy Dạng Hề, ngươi đã làm gì? Biểu ca ta, chấm, trong lời của nàng lộ ra ngữ khí lo lắng là thật. Không giả, mặc dù bị thủy tướng giam cầm ở trong phủ, nhưng mấy ngày nay, nàng cố gắng hết sức để đi ra ngoài. Khi nàng đến nơi, chỉ nhìn thấy khắp viện là thi thể của hắc y nhân, không có huyết tinh, không có đánh nhau kịch liệt, cũng chỉ có thi thể nằm lẳng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tìm kiếm từng góc của viện chính, là không thấy bóng dáng Nam Cung Ngự Vũ. Vì thế, nàng không quan tâm hướng tới phủ Tam Hoàng Tử. Chạy tới, chính là, mấy ngày nay, vô luận quát to như thế nào, xung đột như thế nào, cũng không có bất kỳ ai để ý nàng. Hôm nay, rốt cục thì vào được. Thấy, Thủy Dạng Hề bộ dáng ôm yếu, trong lòng vui sướng một trận. Thủy Dạng Hề ngưng mi nhìn tay Thủy Dạng Tình đang trì. Mình, trong mắt chợt lóe lên chán ghét rồi biến mất. Nàng tự nhiên biết, trong miệng Thủy Dạng Tình gọi biểu ca đến tột cùng là ai. Mỉm cười, nhìn tư thế điêu ngoa của Thủy Dạng Tình, đây mới là Thủy Dạng Tình chân chính a, dù thay đổi thế nào cũng không thể biến mất được. Tống Nương, Thủy Dạng Hề nhìn Tống Nương, liếc mắt một cái, nàng còn không biết Nam Cung Ngự Vũ xử trí như thế nào. Ngày ấy, nàng đã không kịp trừng trị hắn, nội lực đã tiêu tán. Nam Cung Ngự Vũ bắt cóc Tam Hoàng Phi, phạm vào tội lớn, giam giữ ở bên trong địa lao trong phủ. Bất luận kẻ nào cũng không thể thăm hỏi. Tống Nương nghe Thủy Dạng Hề kêu to đối chính mình, tất nhiên là biết có ý tứ gì. Thủy Dạng Hề mỉm cười, nói, ngươi đều nghe rõ rồi chứ. Lòng của nàng dấy lên một tia khinh miệt, nàng còn không có so đo tội lừa nàng, nhưng ác nhân lại tìm tới nàng cáo trạng trước. Thầm nghĩ, hôm nay, nếu không giáo huấn ngươi, ta không phải là Thủy Dạng Hề. Nghĩ đến, hàn quang trong mắt không khỏi tăng thêm vài phần. Thủy Dạng Tình không khỏi từng bước lui về phía sau. Ánh mắt kia bức người quá mức, làm cho nàng không tự chủ được muốn thoát đi. Nhưng kiêu căng từ nhỏ khiến nàng dám cường chống, cứng rắn chống chọi, tay run run nhẹ nhẹ giơ lên. Ngươi dám giam cầm đương kim nhị hoàng tử, ngươi không muốn sống phải không? Thủy Dạng Hề ho nhẹ nhàng một tiếng, thân mình vừa vặn không cho phép nàng nói nhiều lời. Tống Nương tiếp nhận nói, nhị hoàng tử đã bị hoàng thượng biếm làm thứ dân, nay hắn lấy thân phận thứ dân bắt cóc Tam Hoàng Phi, đây chẳng phải là tội ác tày trời. Trung quy đã có một đoạn thời gian theo Thủy Dạng Hề, cộng với kinh nghiệm bản thân, nói lên ý tứ câu nào chính xác câu đó, làm Thủy Dạng Tình không thể nào cãi lại. Chỉ thấy trên mặt Thủy Dạng Tình lúc đỏ lúc trắng, nàng tự biết đối lý, nhưng gắt cổ họng như cũ quát. Cẩu nô tài, làm sao có thể cùng chủ tử nói chuyện, ngươi có thể xen mồm sao? Cút qua một bên đi, thật sự là chủ tử như thế nào con nô tài như thế ấy? Một đôi mắt hung ác nhắm thẳng trên người Thủy Dạng Hề nhìn chăm chăm. Thủy Dạng Hề chính là không để ý tới, như cũ bưng trà chậm rãi uống, liếc mắt Thủy Dạng Tình một cái cũng lười Ngoài viện ánh, nắng dần dần, ánh sáng ngày càng rực rỡ, người đến người đi, vẫn là tĩnh lặng. Không một tiếng vang, trừ bỏ Thủy Dạng Tình gầm rú vô lý, có vẻ có chút tái. Nhợt, chỉ nghe Tống Nương nở nụ cười, nói tiếp một tiếng. Nhị tiểu thư nhà ta còn không có so đo với ngươi, tội của ngươi. Còn chưa xử lý đâu, hiện tại ở chỗ này hô to gọi nhỏ thực cho nơi này là. Tướng phủ, nói xong, nhìn Thủy Dạng Hề liếc mắt một cái, mới tiếp tục nói. Người tới, đem nàng kéo đi xuống, đánh 20 đại bản, sau đó nói. Tiếp, Thủy Dạng Hề vừa lòng liếc mắt nhìn Tống Nương một cái, không hổ là vẫn đi bên cạnh nàng, đối với lòng của nàng có thể rõ như lòng. Bàn tay, sắc mặt Thủy Dạng Tình lúc này trắng nhợt chỉ vào. Tống Nương quát, ngươi dám, nhưng là thân mình đã bị kéo ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện, một trận tiếng động thét chói tai truyền đến. Thủy Dạng Hề, ngươi, dám đánh ta nhất định phải cho ngươi chết không tử tế được. Thủy Dạng Hề nghe thấy, mày nhíu nhíu một chút. Thủy Dạng Tình quả thực khuyết thiếu giáo huấn, thiếu dạy dỗ. Ngay sau đó, là thanh âm bén nhọn truyền đến. Đoán là, bản tử đánh lên người của nàng. Lúc này, bên ngoài lại nghe thấy một trận giống nháo. Nghe thanh âm, là một phu nhân xông vào vương phủ. Thủy Dạng Hề bất giác lấy tay nhu nhu đầu, hôm nay, tỉnh dậy cũng thật không đúng thời điểm, phiền toái. Đến không ngừng a, thở dài một phen, nhẹ giọng nói. Làm cho bọn họ, thả nàng tiến vào đi. Dứt lời, ngay sau đó, liền gặp một phu nhân lắc lắc. Chạy tiến đến đại sảnh. Lúc này, Thủy Dạng Tình đã trúng vài bàn tử tiếng hô. Đau của nàng, một tiếng theo bàn tử hạ xuống mà truyền tới đại sảnh. Phu nhân kia lập tức quỳ xuống trước mặt Thủy Dạng Hề. Nói, Tam Hoàng Phi Tình Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi liền bỏ qua. Cho nàng lần này đi, nguyên lai là nhị phu nhân Liễu Yên Nhiên. Này, Liễu Yên Nhiên tự biết Liễu thị nhất tộc của. Nàng hoàn toàn bị đánh bại, nàng cùng Thủy Dạng Tình cũng là nhờ Thủy tướng mới. Có thể giữ được mạng. Nhưng là tình nhi của nàng lại cứ theo thói quen được. Nuông chiều, không biết được đạo lý đối nhân xử thế. Thế nhưng công nhiên chảy, đến phủ Tam Hoàng tử làm loạn, chưa nói đến chuyện Thủy Dạng Hề bị bắt cóc, nàng không thoát được quan hệ chính là hiện nay nàng còn cùng nhị hoàng tử cấu. Kết đã là tội lớn, Liễu Yên Nhiên nghe đến tiếng kêu to, lòng nàng quả. Thực rất đau, không biết có thể chịu được mấy bản tử, nàng chỉ có thể nức nở, nói. Tam Hoàng Phi cầu ngươi nể tình tình nhi là muội muội của ngươi. Tạm tha nàng này một lần này đi. Thủy Dạng Hề vừa nghe hai chữ muội muội nhất thời tức. Giận đến tay vỗ trên mặt bàn, trong đại sảnh vốn im lặng đột vang lên một. Tiếng như vậy, làm người khác có chút sững sờ. Thủy Dạng Hề cười lạnh nói. Lúc nàng hại ta, sao? Không nghĩ tới ta là tỷ tỷ của nàng. Trong lòng nhất thời có một cỗ tức, giận phát ra ở cổ họng. Nếu không phải là nàng, lúc này Tam Hoàng tử phải. Hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường sao, tức giận thình lình phát ra, làm cho nhị phu nhân cũng rất e ngại, lại nghe Thủy Dạng Hề giận dữ, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng là, kia chung quy là nữ nhi của nàng a, sao có thể thấy nàng bị đánh mà thờ. Nghe tiếng kêu đau khổ của Thủy Dạng Tình truyền đến. Liễu Yên Nhiên trong lòng như kim đâm rất khó chịu, nàng nghiêm mặt nói. Tam Hoàng Phi ta biết ngươi vẫn đối với cái chết của mẹ ngươi vẫn canh. Cánh trong lòng ta sẽ đem những gì ta biết nói cho ngươi, ngươi có thể dơ cao. Đánh khẽ thả tình nhi lúc này không? Nhất thời, lặng im kéo dài trong phòng, Thủy Dạng Hề. Ngừng mắt nhìn nàng một hồi, trong lòng đánh giá những gì nàng nói. Cuối cùng gật gật đầu, nói. Hảo, ngươi, nói, dứt lời, bên ngoài đã nhận được tin tức bản tử đánh trên. Người Thủy Dạng Tình dĩ nhiên ngừng lại, tâm nhị phu nhân thế này mới rơi xuống. Chậm rãi nói, nương của ngươi chết cùng ta không có quan hệ gì. Tuy rằng, ta cũng có ý, nghĩ giết nàng, khi đó đã cùng Thục Phi nương nương thương lượng ra đối sách. Nhưng mà còn chưa kịp thực thi, nương ngươi nhiễm bệnh đau ngực kết quả không? Quá nửa tháng liền bỏ mình, ta còn vì thế mời người đuổi xui xẻo. Nói xong, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Thủy Dạng Hề. Một cái cúi mặt xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Dạng Hề chỉ yên lặng nhìn chằm chằm nàng trên. Mặt không ra nhìn hỉ giận, nàng mời người thực hiện chuyện này theo trong, miệng vô nhi biết được chính là, Mộc Tư Khê thực sự chết vì bệnh sao. Nếu nói như vậy, trong khoảng thời gian này, mọi việc cố gắng làm, không phải là uổng phí khí lực, có lẽ cao tăng đắc đạo kia có vấn đề, làm cho người ta không thể không sinh hoài nghi, chỉ lấy mắt xem xét nhị phu nhân, cũng không đáp lời. Thật sự không biết phải nói cái gì cho phải, nếu đúng như nhị phu nhân nói. nàng cũng không nhất định biết được những cái khác, nghe ngôn ngữ nàng nói, đối với tăng nhân kia cũng rất kính nể, đang suy nghĩ, lại nghe Trương Thái Y bên cạnh, dầu dĩ mở miệng, thanh âm mang theo một tia hoảng loạn. Nhị phu nhân có, thể nói cho biết phu nhân khi nào thì bị nhiễm loại bệnh này. Tất nhiên là 13 năm trước đây, nhị, phu nhân đáp tuy là không rõ vì sao hắn hỏi như vậy, nhưng Thủy Dạng Hề cũng không trách cứ hắn, liền thành thật đáp, 13 năm trước đây, ngực đau, hơn nửa tháng. Trương Thái Y cười cười có chút xuất thần, quang hoa trong mắt nhất. Thời ảm đạm, thời gian ăn khớp như thế, chẳng lẽ nương của Tam Hoàng Phi đúng là chủ thượng, ấp úng mở miệng nói. Tam Hoàng Phi cảm thấy chứng bệnh này, quen thuộc sao, trong thanh âm của Trương Thái Y mang theo thở dài, mang theo bất đắc dĩ, hắn trải qua rất nhiều năm điều tra thế nhưng ở tình huống như vậy biết được thân phận chủ thượng đây là may mắn vẫn là khổ sở. Khó trách, chủ thượng một chút võ công cũng không biết, phu nhân như vậy sao biết võ công. Cũng khó trách bị trúng độc cũng không tự biết, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thủy Dạng Hề, nguyên lai, chủ thượng còn có nữ nhi vĩ đại như vậy. Trong lòng, một trận vui mừng, Thủy Dạng Hề nhìn Trương Thái Y, ngưng thần nghĩ. Nghĩ, không khỏi cả kinh hãi, đứng lên, đây là biểu hiện trúng bách hoa. Hồng, Mộc Tư Khê không phải là sinh bệnh mà chết mà là trúng độc mà chết. Tăng, nhân kia cùng việc này nhất định không thoát được quan hệ. Thủy Dạng Hề trong lòng có chút loạn bất thình. Lình biết rõ chân tướng làm cho nàng nhất thời có chút khó chấp nhận. Nàng dựa vào cái bàn chống đỡ thân mình vô lực, nhắm mắt lại, hướng Tống Nương khoát tay, áo, liền trở lại ngồi trên ghế dựa, cách Trương